Lại nói vào ngày hôm sau, cô gái mặc lụa trắng và lão già mặc đồ xanh thì vẫn chưa đến. Hồ lão trầm ngâm một hồi lâu rồi bàn bạc với cả Vương Lâm là không chờ đợi nữa. Tuy là trong tay hắn không có vị trí cụ thể của luân hồi thụ, nhưng mà cũng biết vực vị trí đại khái. Đơn giản cứ đi xuống dưới, vừa tìm vừa đợi. Vương Lâm gật đầu đồng ý. Mọi người tiến vào tầng thứ ba. Tầng thứ ba là một thế giới màu đỏ. Trong đất thì có một loại vật chất kỳ lạ có thể phát ra hồng quang. Vậy nên phóng mắt ra khắp bốn phía đều là màu đỏ. Chỗ này là chỗ cực kỳ nguy hiểm ở trong tiên di chi địa đó. Tầng 2 có ngũ diệp thuật chú sư, thì tầng 3 này sợ rằng sẽ có lục diệp thuật chú sư tồn tại. Chúng ta cần phải lên đường nhanh một chút. Sau khi tìm được luân hồi thụ thì lập tức rời khỏi chỗ này ngay. Hồ lão trầm giọng nói, sau đó nhìn về phía Vương Lâm lại nói, à Vương đạo hữu, thật là không dám giấu, hai người Hứa La và Vận Manh là nhân tố quyết định để tôi hóa ra luân hồi quả từ luân hồi thụ. Hai người bọn họ tuổi thọ thì có 100 năm, mỗi người đều tổn thất đi một giáp mới có thể làm cho luân hồi quả xuất hiện. Cho nên ta mới mang theo hai người bọn họ đến đây. Lúc nữa lên đường gấp rút, hai người chúng ta đều phải mang theo một người, dùng tốc độ nhanh nhất để tranh thủ chạy đến luân hồi thụ. Khâu Tứ Bình than khổ trong lòng nhưng mà không dám nói gì. Hắn biết mình trong mắt của Hồ lão thì quá nhỏ bé, trên đường chỉ có thể cắn răng đuổi theo, nếu không một khi tụt lại phía sau thì chắc chắn chỉ có đường chết. Hồ lão nói xong thì ôm lấy Hứa La, cơ thể lão chợt lóe lên bay thẳng về hướng tây. Khâu Tứ Bình cắn chặt môi rồi vội vàng thuấn di chạy theo. Chỉ còn lại cô thiếu nữ Vận Manh thiên kiều bá mị. Lúc này đôi mắt xinh đẹp của nàng đang nhìn về phía Vương Lâm, rồi nàng đi đến bên cạnh Vương Lâm khẽ nói, đa tạ tiền bối. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn đưa tay ôm lấy eo người thiếu nữ, lập tức cảm giác được vòng eo dịu dàng và mềm mại của nàng. Ánh mắt hắn bình tĩnh nói, nhắm mắt lại đi. Cô gái vội vàng nhắm mắt lại, nhưng mà khuôn mặt lại hơi ửng hồng. Nàng chưa bao giờ cùng nam nhân tiếp xúc thân mật như vậy. Khí tức trên người cơ thể Vương Lâm sộc thẳng vào mũi, làm cho khuôn mặt nàng lại càng thêm ửng đỏ. Vương Lâm ôm lấy cô gái đi về phía trước một bước, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cô gái chỉ cảm thấy tiếng gió thét gào bên tai, từng cơn gió nổi lên giống như là những con dao sắc bén. Nhưng mà những cơn gió này thì cũng lập tức là biến mất. Bờ mi cong vút của cô gái khẽ run, nàng mở mắt ra nhìn thấy một luồng ánh sáng màu xanh ở bên cạnh đang ngăn cản những cơn cuồng phong đang thổi tới. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn vào mắt của Vương Lâm. Bộ mặt của Vương Lâm thì cũng không phải là anh tuấn, nhưng lại tràn đầy một khí chất kỳ lạ. Đây là một tu sĩ hóa thần. Sau khi mà cơ thể được linh lực của trời đất dung hợp vào, căn cứ vào khả năng lĩnh ngộ thiên đạo ý cảnh sẽ xảy ra những biến hóa kỳ dị. Vương Lâm nhận thấy ánh mắt của cô gái đang nhìn vào mình. Hắn vẫn cúi đầu, tuy nhiên ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía trước. Chỉ thấy khoảng cách giữa Khâu Tứ Bình và Hồ lão thì ngày càng xa. Với tốc độ của Khâu Tứ Bình căn bản không thể so sánh với cả tu sĩ hóa thần được. Trong mắt Khâu Tứ Bình thì đang lộ ra vẻ lo lắng. Hắn quay đầu nhìn lại thấy Vương Lâm đang bay tới, lập tức lớn tiếng nói, à, Vương huynh, giúp ta, giúp ta một lần thôi, ta nguyện ý dùng bảo vật để tặng cho huynh. Quả thực thì Vương Lâm căn bản là cũng không muốn để tới hắn. Hai người dù sao thì cũng chẳng có giao tình. Nhưng mà khi nghe thấy đối phương bảo là có bảo vật để tặng, thì hắn đột nhiên nhớ tới chuyện năm đó, âm thầm đi theo người này đến Tu Ma Hải, đã nhìn thấy cái động phủ kia. Trong động đó thì sách cổ rất là nhiều, rõ ràng là thứ mà không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể có được. Hắn dùng tay trái vỗ vào túi trữ vật, văn thú lập tức bay ra theo tâm niệm của Vương Lâm. Văn thú bay đến dưới người của Khâu Tứ Bình để hắn đứng lên mình. Nhưng mà trong mắt con thú này lại lộ ra vẻ không tình nguyện. Rõ ràng là nó cho rằng Khâu Tứ Bình không có đủ tư cách để ngồi trên người của nó. Khâu Tứ Bình thở vào nhẹ nhõm, tốc độ của văn thú tuy vẫn chậm hơn một chút so với cả tu sĩ hóa thần, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Hắn vội vàng cởi túi trữ vật xuống, lấy ra một cặp chuông rồi nói, à, Vương huynh, vật này đã ta nhiều năm trước tình cờ lấy được từ trong bụng của một con yêu thú. Nó chính là bảo vật thượng cổ đó. Chẳng qua năng lực của ta có hạn, không thể hiểu rõ được nó. Nhưng mà ta có thể thề, vật này tuyệt đối không tầm thường đâu. Ngày hôm nay ta tặng cho Vương huynh, chỉ cần huynh có thể ra sức giúp ta có được một cơ hội để ngồi dưới luân hồi thụ thôi. Nói xong, Khâu Tứ Bình ném cặp chuông này vào trong tay của Vương Lâm. Vương Lâm nhìn thoáng qua, thấy trên mặt vật này có một tầng cấm chế. Nếu như là không phá cấm chế thì không thể nhìn rõ được đầu mối. Hắn cũng không nhìn kỹ mà ném vào trong túi trữ vật. Đúng vào lúc này thì từ phương xa phóng tới hai đạo hắc mang, rồi ngay lập tức hóa thành hai khuôn mặt khổng lồ. Một cái đuổi theo Hồ Lão, một cái còn lại thì phóng thẳng về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lật tay phải, tiên kiếm lập tức xuất hiện. Hắn vung tay lên, một đạo kiếm mang ngay lập tức phóng ra như là một tia chớp, chém lên khuôn mặt. Sau khi mà chém xong một kiếm, Vương Lâm cũng không dừng lại mà tốc độ bay đi lại càng nhanh hơn. Trên khuôn mặt khổng lồ kia bay ra rất nhiều làn xương đen. Những làn xương thì lập tức đan xen vào nhau tạo thành một ký hiệu cực lớn. Nó va chạm vào kiếm mang. Kiếm mang tiêu tán mà ký hiệu thì cũng vỡ vụn. Bên trong làn xương đó có một người đầu tóc hoa dâm đi ra. Trên con mắt âm trầm bên phải quán có một vết thương, máu đang chảy theo khuôn mặt quán rơi xuống đất. Người này đưa đầu lưỡi ra liếm liếm, cơ thể khẽ động đuổi theo về phía trước. Chỉ bị thương mà không chết, khả năng chính là lục diệp thuật chú sư, sợ là tương đương với cả tu sĩ hóa thần hậu kỳ rồi. Vương Lâm nhướng mày tự nghĩ. Và lúc này thì Hồ Lão ở phía trước cũng đang rất là thảm hại. Lão đang không ngừng cùng đấu pháp với cả một lão già có khuôn mặt khổng lồ hóa thành. Dù là cái khuôn mặt khổng lồ kia chỉ là tu sĩ hóa thần trung kỳ, nhưng một mặt hắn muốn bảo vệ Hứa La. Lão vừa nghênh chiến vừa thối lui, nhiều lần gặp phải nguy hiểm. Thao thú, xuất! Hồ Lão hét lớn một tiếng, lập tức thì một con thú giống như là huyền vũ xuất hiện. Nó và Hồ Lão cùng chiến đấu với cả lão già kia. Lão già kia vừa nhìn thấy thao thú, trong mắt đột nhiên phát ra ánh mắt hào quang. Lão già không đấu pháp với cả Hồ Lão nữa mà phóng thẳng về phía con thao thú. Lão già đầu bạc đang đuổi theo Vương Lâm, hai con mắt cũng trở nên ngưng trọng. Lão nhìn chằm chằm vào con thao thú, trong mắt thì cũng lộ ra một tia tham lam. Lão do dự một chút rồi nhìn thoáng qua, lập tức bỏ Vương Lâm mà phóng thẳng về phía con thao thú. Xem ra trong mắt hắn thì việc truy kích những tu sĩ ngoại lai này không bằng thu lấy máu của con thao thú này. Nói không chừng có thể làm cho sức mạnh của ký hiệu của hắn được tăng thêm vài ba phần. Còn về con văn thú của Khâu Tứ Bình đang cưỡi thì lại được hai người bỏ qua. Rõ ràng là trong mắt bọn họ nó không có giá trị. Vương Lâm bay đến như là tên bắn. Khi hắn bay qua người Hồ Lão thì quát lên: Hồ đạo hữu, không nên do dự nữa. Những tên dã nhân này cũng không phải là chỉ có hai người thôi đâu. Không nên dây dưa ở đây, sẽ hỏng bét việc của chúng ta. Đi thôi. Hồ Lão ngơ ngẩn nhìn con thao thú đã bị dã nhân bắt được đang liên tục kêu gào. Trong ánh mắt thì hiện lên một tia không cam lòng. Nhưng lập tức suy nghĩ này đã bị hắn loại trừ. Lão không quay đầu lại mà bay đi như là tên bắn. Vì lão đã nhìn thấy từ phương xa đang bay tới ba đạo hắc mang khác. Ở phía tây, vị trí của cây luân hồi thụ kia đại khái là ở phía tây, nhanh lên. Hồ Lão ở phía sau trầm giọng nói. Tầng thứ ba so với cả hai tầng trên thì nhỏ hơn rất nhiều. Sau mấy canh giờ thì mọi người đã bay đến cực ở phía tây. Hồ Lão đảo thần thức xuống phía dưới, hai mắt ngưng trọng. Ở đây rồi. Vừa Lâm đảo thần thức qua, hắn lập tức nhìn thấy nơi Hồ Lão nói là một cái cây đã hô khéo. Cây cũng không lớn, chỉ có vài cành nhỏ, cũng không có một cái lá nào cả. Chẳng qua nó trơi trọi mọc lên trên một mảnh đất. Nhìn qua thì giống hệt như là những cây bình thường khác, không có gì khác biệt. Chẳng qua nó là cái cây duy nhất ở tầng thứ ba này. Năm đó lão phụ ở tầng thứ ba cũng đã đi qua chỗ này rồi, nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ một cái cây nào cả. Nếu tử tâm không lấy ra ngọc giản thì ta cũng chẳng tin ở đây có luân hồi thụ đâu. Hồ Lão đứng dưới tàng cây trầm giọng mà nói. Khâu Tứ Bình lúc này thì mới bay đến. Chưa đến gần thì văn thú đã lật người ném hắn xuống đất rồi bay về phía bên cạnh Vương Lâm. Khâu Tứ Bình cũng chẳng quan tâm mà thuấn di bay đến dưới tàng cây. Trong mắt hắn thì lộ ra một vẻ kích động. Hắn không nói nhiều mà lập tức ngồi xuống tĩnh tọa. Lập tức thì Hồ Lão nhíu mày nhìn Khâu Tứ Bình một cái. Khâu Tứ Bình run rẩy trong lòng, vội vàng nhìn về phía Vương Lâm. Ngồi xuống đi. Tu tiên vốn là chuyện nghịch thiên. Hắn đã có cơ hội, chúng ta cũng không cần phải can thiệp làm gì. Vô Lâm dùng giọng bình thản chậm rãi mà nói như vậy. Hồ Lão cũng không nói nhiều, nhìn về phía Hứa La và Dữ Manh. Hai người này thì vội vàng đi đến bên dưới tảng cây, khoanh chân ngồi xuống đối diện với nhau. Ở giữa bọn họ chính là luân hồi thụ. Khâu Tứ Bình nhìn về phía Vương Lâm, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Hắn hít thở thật là sâu rồi bắt đầu thổ nạp. Hắn biết trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, ngày sau có hy vọng hóa thần hay không thì đều dựa vào cơ hội có được ngày hôm nay đó. Vương huynh, Hứa La và Vận Manh cần 3 canh giờ mới có thể hoàn thành thôi hóa luân hồi thụ. Trong khoảng thời gian đó thì hai người bọn ta phải bảo vệ bọn họ. Hồ Lão trầm giọng nói. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên nói. Mà không biết luân hồi quả sẽ có bao nhiêu trái. Hồ lão nhìn về phía Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi nói, ít nhất là cũng phải có 2 quả. Nếu có 2 quả thì ta và ngươi mỗi người 1 quả. Nếu là 3 quả, tại hạ phải có nhiều hơn 1 quả. Dù sao thì ta cũng là người tình nguyện hy sinh tuổi thọ của bọn họ, mong Phương huynh thứ lỗi. Được rồi, nhưng mà cây luân hồi thụ hô khéo này thì phải thuộc về ta. Vương Lâm đi một vòng quanh thân cây và nói, không có vấn đề gì. Hồ lão nói nhưng mà trong lòng lại cười lạnh. Thầm nghĩ cái cây luân hồi thụ này bây giờ thì đã hô khéo rồi, sau khi thôi hóa sẽ chẳng còn bất kỳ một ích lợi gì nữa, cho người thì cũng chẳng sao. Vương Lâm gật gật đầu đi lên một bước rồi chụp vào cái cành cây. Hồ lão biến sắc quát lớn, này Vương Đạo Hữu, ngươi làm gì vậy? Vương Lâm nhìn Hồ lão rồi trầm giọng nói, à thì cái cây khô này nếu thuộc về ta thì bây giờ ta bẻ xuống một cành có gì đâu. Hồ Đạo Hữu, ta hỏi ngươi là ngươi đang muốn làm cái gì vậy? Hồ lão ngẩn người ra, đang muốn nói thì Vương Lâm đã dùng tay bẻ một cành cây lớn rồi vứt vào trong túi trữ vật với vẻ mặt như thường. Sau đó hắn lại ngồi xuống ở một bên. Hồ lão trầm mặc một lúc, nghĩ đến tên tuổi của đối phương và cái cây bảo kiếm đáng sợ kia. Lão không nói gì nữa, ngồi xuống một bên cười nói, xin Vương huynh đừng trách ta. Nếu chỉ bẻ xuống một cành thì cũng không có gì cả đâu. Nhưng sợ rằng số lượng luân hồi quả có thể là sẽ bị giảm xuống đó. Vương Lâm nước mắt nhìn Hồ lão, hắn cũng không nói gì, hai tay ấn ở trước người. Trong tay hắn thì xuất hiện từng vòng cấm chế. Hắn vẫy tay, cấm chế tỏa ra 4 phía. Dần dần tay Vương Lâm hoạt động ngày càng nhanh, mà cấm chế thì lại càng nhiều, nhẹ nhàng bay ra. Ánh mắt của Hồ lão ngưng trọng, sau một lúc trầm mặc thì lão cũng từ trong túi trữ vật lấy ra 16 lá cờ nhỏ. Lão vung tay, những lá cờ này bay ra khắp 4 phía. Cờ vừa rơi xuống đất thì lập tức lấp lánh ánh tử quang, tương hỗ trợ lẫn nhau, giống như là đang chiếu sáng mọi nơi vậy. Và lúc này cấm chế trong tay Vương Lâm vẫn không ngừng được đánh ra. Cuối cùng hắn đánh ra 99 cái cấm chế. Sau khi chúng bay ra khắp 4 phía, hắn lấy cấm phiên ra ném về phía trước. Cấm phiên lập tức hóa thành một tấm màn màu đen bao phủ khắp 4 phía. Tuyệt diệu! Hai mắt Hồ lão sáng ngời, lão vỗ vào túi trữ vật. 5 cái lưỡi hái màu đen lập tức hiện ra trước mặt. Trên lưỡi hái nồng nặc mùi máu tanh. Trong nháy mắt khi mà chúng xuất hiện, có rất nhiều linh hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết, muốn từ trong lưỡi hái bay ra ngoài. Hồ lão vung tay phải lên, 5 cây lưỡi hái lập tức hóa cuộn tròn bay đi, chìm vào bên trong tấm màn đen. Thời gian chậm rãi trôi qua, một vùng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Trên người của Hứa La và Vận Manh đã phát ra từng luồng khí trắng từ trên đỉnh đầu hai người bay vào trong luân hồi thụ. Sắc mặt của hai người lúc đó thì lúc đỏ lúc trắng, lâu lâu lại lộ ra vẻ thống khổ. Theo thời gian trôi qua, khí trắng trên đầu hai người ngày càng đậm. Nhưng mà luân hồi thụ thì vẫn y nguyên như cũ, không có chút biến đổi nào. Những luồng khí trắng bay vào bên trong không thấy tung tích. Mặc dù dùng thần thức để tra xét thì cũng không thấy được những luồng khí đó bay đến đâu. Dần dần thì dung mạo của Hứa La không còn là thanh niên nữa. Trên đầu hắn đã có thêm vài phần nếp nhăn, mái tóc màu đen của hắn đã biến thành màu xám. Vận Manh cũng giống như vậy, dung nhan đẹp đẽ của nàng dần dần mất đi, trở thành một vị phu nhân. Tuy nói như vậy nhưng mà cái vẻ đẹp của nàng không những không giảm bớt, mà lại có thêm nét đẹp của người phụ nữ đã trưởng thành. Thời gian chậm rãi trôi đi, dung mạo của Hứa La và Vận Manh dần dần trở nên già lão, da rẻ mất đi ánh sáng. Hình như tất cả tuổi thọ của bọn họ đều bay theo những luồng khí màu trắng đó. Trên ngọn cây của luân hồi thụ dần dần lộ ra 3 điểm sáng nhỏ màu vàng. 3 điểm sáng nhỏ màu vàng này càng ngày càng sáng, hình như ở bên trong đó có chứa một lực lượng vô cùng thần bí. Hai mắt Hồ lão chớp động, trầm giọng nói, 3 trái luân hồi quả. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một đạo ánh sáng vàng chói mắt lấp lánh ở trên luân hồi thụ. Từng chùm ánh sáng màu vàng từ trên luân hồi thụ lóe lên rồi bay thẳng lên trời cao, hóa thành từng tầng sóng từ trên nền đất đen của tầng thứ 3 khuếch tán ra khắp 4 phía. Sóng phát ra từ chùm ánh sáng ngày càng lớn. Con sóng hình tròn trải dài cả 100 trượng. Như vậy thì ở bất kỳ một vị trí nào ở tầng thứ 3 đều có thể nhìn thấy rõ ràng dị tượng ở nơi đây. Vòng tròn này sau khi mà khuếch tán đến một mức độ nhất định thì không hề lan rộng ra nữa, mà sóng ánh sáng tràn trề lại hóa thành từng đám lá cây. Từ trên lá cây lại kéo ra rất nhiều cành nối liền với cả chùm sáng màu vàng, nối liền lại giống như là cành cây và thân cây vậy, tạo thành một cây cổ thụ khổng lồ. Chùm ánh sáng làm thân cây, những đợt sóng làm cành, những đường vân là lá. Hầu như là chỉ trong nháy mắt thì một cây luân hồi thụ khổng lồ giống như là chống đỡ cả thiên địa của tầng thứ 3 xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây cũng không phải là cây thật mà chỉ là hư ảnh mà thôi. Nhưng khi hư ảnh này xuất hiện lại làm cho tất cả tiên dị tộc ở tầng thứ ba phải kinh hoàng. Mặc kệ là bọn họ đang làm cái chuyện gì đều lập tức ngừng tay, điên cuồng phóng thẳng về phía cây của luân hồi thụ. Vô Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng trầm xuống. Cây đại thụ sáng rực như thế này chắc chắn sẽ gây riêng sự chú ý của tất cả các dã nhân, sau đó chắc chắn sẽ là một trận đại chiến. Bây giờ phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, không đợi luân hồi quả, hay là đợi luân hồi quả rồi nghênh đón đại chiến này đây. Vô Lâm trầm mặc một lúc, ánh mắt hắn lóe lên. Đúng vào lúc này, từ xa có 8 đạo hắc mang bay đến như là tên bắn trong những tiếng nổ đùng đùng, hóa thành 8 lão già. Sau khi 8 người này xuất hiện, trực tiếp sử dụng sức mạnh của ký hiệu, phóng thẳng về phía mọi người ở bên dưới cây luân hồi thụ. Cấm chế của Vương Lâm bố trí ở bên ngoài lập tức sinh ra tác dụng. Từng tầng kín giống như là những mai rùa che phủ tất cả vào bên trong. Chỉ thấy từng luồng ánh sáng của pháp bảo nhanh chóng lóe lên, lực ký hiệu của 8 lão già bắn vào bên trong cấm chế. Ầm ầm ầm. Cấm chế bị tấn công liên tục, nhiều tầng đã bị đánh sập, số lượng ngày càng giảm xuống nhanh chóng. Hai tay hồ lão bấm pháp quyết đánh ra vài đạo ánh sáng. 16 lá cờ nhỏ cắm ở bốn phía trên mặt đất, lập tức không gió mà bay. Lúc này 16 sinh linh với bộ mặt giống như là ác quỷ từ trên những lá cờ này bay ra ngoài. 16 con ác quỷ này xoay chuyển khắp bốn phía tạo thành một cơn lốc màu đen với một sức mạnh khổng lồ từ bên trong phát ra. 8 người đang đánh vào cấm chế lập tức bị sinh linh đẩy văng ra mấy trượng. Hồ lão hít một hơi thật là sâu, hai mắt nhắm nghiền lại, pháp quyết trong tay nhanh chóng đánh ra. Ánh mắt của Vương Lâm thì cũng lóe lên rồi khẽ điểm tay về phía trước. Những tầng cấm chế tàn ảnh còn sót lại cũng lập tức ngưng tụ, tạo thành một bàn tay khổng lồ rồi chụp mạnh về phía trước. Một số người trong đó lập tức bị bàn tay chụp được. Ánh mắt Vương Lâm chớp động nói, nộ, bạo, ầm ầm ầm. Bàn tay khổng lồ bỗng vỡ vụn ra, người bên trong lập tức hóa thành máu thịt rơi ra khắp bốn phía. Tay phải Vương Lâm lại điểm ra, lại xuất hiện một bàn tay khác chụp về phía những tên còn lại. Tu vi của những người này chưa đạt đến tiêu chuẩn ngũ diệp, đều là tứ diệp tương đương với cả tu sĩ nguyên anh kỳ thôi. Đúng vào lúc này, đột nhiên từ xa bay tới một đạo hắc mang, trong đó có thể nhìn thấy một khuôn mặt lớn, bên ngoài dày đặc những ký hiệu và dấu ấn. Vương huynh, huynh thay ta hộ pháp, lão phu ra ngoài đánh một trận. Hồ lão đứng thẳng người lên, bước ra khỏi từng tầng trận pháp cấm chế. Lão vừa phóng ra ngoài đã đấu pháp với cả những tên dã nhân kia. Sau nửa nén hương thì hồ lão phóng trở vào. Sắc mặt của lão trở nên khó coi, trên người lại có thêm 2 vết thương nữa. Lão khoanh chân ngồi xuống nói, giết xong, nhưng lại đến 2 người, lão phủ đánh không lại. Vương Lâm đứng thẳng lên đi ra phía ngoài. Hắn vừa mới bước ra khỏi cấm chế đã nhìn thấy 2 lão già dã nhân đang điên cuồng vung vẫy sợi xích ký hiệu trong tay. Họ đánh thẳng về phía 16 lá cờ đang tạo lên cơn lốc. Mỗi lần đánh vào lá cờ thì bên trong cơn lốc lại phát ra những tiếng keng keng. Trong nháy mắt khi mà Vương Lâm xuất hiện, ánh mắt của một lão già dã nhân lập tức lóe lên. Dây xích ký hiệu trong tay của lão khẽ vung rồi nhào về phía Vương Lâm giống như là một con rắn. Dây xích ký hiệu này phóng lên mang theo những tiếng xé gió kịch liệt. Thậm chí Vương Lâm còn nhìn thấy ở trên đó có linh hồn của một con giao long màu đen đang gào thét. Vẻ mặt của Vương Lâm thì vẫn như thường, tay phải hắn vung trảo lên hư không. Từ bốn phía trong tấm màn đen có một thanh trường thương bay ra nhanh như là một tia chớp. Vương Lâm chộp tay bắt lấy trường thương, đâm thẳng về phía sợi xích ký hiệu. Ầm. Trường thương vỡ nát, dây xích ký hiệu cũng xuất hiện những vết nứt. Trong nháy mắt thì hóa thành một đám ký hiệu rồi tản ra khắp bốn phía. Sắc mặt lão già dã nhân trở nên ngưng trọng. Lão hét lớn một tiếng, trong tay lại xuất hiện nhiều tấm da thú màu hồng. Sau khi được ném ra thì những tấm da thú này lập tức bốc cháy, hóa thành một tấm sắt cực là lớn. Tấm sắt này vừa xuất hiện thì những ký hiệu khắp bốn phía lập tức bị kéo trở về, ngưng tụ ở xung quanh nó. Vô Lâm nâng tay phải khẽ nắm chặt hai tay. Trong tay hắn thì lập tức xuất hiện một thanh trường thương. Hắn phóng về phía trước một bước, cơ thể vụt bay ra giống như là một tia chớp. Trong ánh mắt của lão già lộ ra một tia sợ hãi. Cơ thể lão lập tức chuyển động đứng ở trên tấm sắt. Trong miệng lão thì truyền ra những chú ngữ phức tạp. Tấm sắt kia thì lập tức trở nên to lớn, trong nháy mắt đã trở thành một ngọn núi nhỏ. Lão già dã nhân ở bên trên thì hét lớn một tiếng, bay theo tấm sắt đâm về phía Vương Lâm. Một tiếng gào thét từ trên trời giáng xuống, tấm sắt kia đập xuống. Mặt đất ở dưới chân Vương Lâm lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt. Cơ thể Vương Lâm bị một lực lượng vô hình trói buộc, làm cho hành động của hắn trở nên cực kỳ chậm chạp. Đồng thời thì người dã nhân còn lại đang đánh vào cơn lốc đã mạnh mẽ quay đầu lại. Trong khóe miệng của lão thì lộ ra một tia cười tàn nhẫn. Lão vung tay phải lên, những ký hiệu thì lập tức theo cánh tay lộ ra hết ra ngoài. Cả đám ký hiệu thì liên tiếp xếp chồng lên nhau rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắn duỗi hai tay trong miệng khẽ hô. Cấm khí chi thương, hiện! Cấm khí ở trong tấm màn đen lập tức hóa thành một thanh trường thương rồi điên cuồng bay ra. Vương Lâm khẽ điểm xuống, nó liền đánh thẳng về phía lão dã nhân đang tung ra những ký hiệu ở cách đó không xa. Trong lòng Vương Lâm thì vẫn bình tĩnh, hắn vuốt tay phải lên túi chữ vật, tiên kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn dùng hai tay nắm chặt kiếm rồi chém thẳng lên trời. Kiếm quang bay ra như là tên bắn, đập thẳng vào tấm sắt đang lao xuống. Tấm sắt rung lên, trên bề mặt của nó xuất hiện rất nhiều vết nứt. Lão già đang đứng ở phía trên tấm sắt thì phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lão thì lộ ra một vẻ khiếp sợ. Nhưng lão lập tức giống lên một tiếng dữ tợn. Ngoài mi tâm xuất hiện 5 cái lá cây. Lá cây vừa xuất hiện thì lập tức được kéo giãn ra, trong nháy mắt đã phân bố khắp toàn thân, đồng thời còn từ hai chân đi vào mâm sắt rồi chui vào những vết nứt. Cái mâm sắt thì lập tức lấp lánh lên ánh hào quang rồi đập xuống Vương Lâm một lần nữa. Lúc này khoảng cách của nó đến Vương Lâm thì chưa tới 20 trượng. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên một cái nhìn lạnh lẽo. Hắn không một chút do dự cầm lấy tiên kiếm ném thẳng về phía trước. Một tiếng nổ vang lên giống như là tiếng sét đánh. Tiên kiếm hóa thành hắc quang đột nhiên xông thẳng lên mâm sắt. Tiên kiếm đâm xuyên qua mâm sắt giống như là đâm vào đậu hũ, chém thân thể lão già dã nhân ra làm hai nửa trong nháy mắt. Một tiếng nổ vang lên giống như là sét đánh. Tiên kiếm hóa thành hắc quang đột nhiên xông thẳng lên mâm sắt. Tiên kiếm đâm xuyên qua mâm sắt giống như là đâm vào đậu hũ vậy, chém thân thể của lão già dã nhân ra làm hai phần trong ánh mắt không thể tin nổi của lão. Máu tươi bắn ra khắp ra bốn phía. Và lúc này thì lực lượng vô hình trói buộc cơ thể Vương Lâm cũng lập tức biến mất. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại, mở miệng phun ra một cái dấu ấn nhỏ màu đen. Dấu ấn lập tức phình to ra rồi bắn thẳng về phía lão dã nhân còn lại đang chiến đấu với rất nhiều cấm thương kia. Dã nhân kia thì lập tức biến sắc, tay phải lão vỗ về phía trước, lập tức có rất nhiều mảnh gia thú từ trong tay bay ra. Gia thú được ném ra hóa thành một nắm đám ký hiệu cực lớn đập thẳng vào dấu ấn màu đen của Vương Lâm. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, hắn nghiêng người về phía trước, tay phải vỗ lên túi chữ vật rút ra một cái chuông. Hắn ném cái chuông lên đỉnh đầu của lão dã nhân. Dã nhân kia vừa đấu pháp với cả dấu ấn màu đen, lại phải coi chừng rất nhiều cấm chế khắp bốn phía. Đâm tới. Trong ánh mắt của lão thì lộ ra vẻ điên cuồng. Đang muốn lấy ra một khối gia thú thì cái chuông kia đã hạ xuống rồi chụp lão vào bên trong. Vô Lâm vung tay phải lên triệu hồi, cái chuông bay trở về bên tay hắn. Hắn lập tức đánh ra vài đạo ấn quyết rơi trên thân chuông. Bên trong cái chuông đó thì lập tức kêu lên đinh đang, còn mơ hồ chuyển đến tiếng gào thét. Vô Lâm cầm lấy cái chuông, thu hồi tiên kiếm và hắc ấn lại, xoay người đi vào bên trong trận pháp. Sau khi hắn biến mất, bốn phía lại trở nên yên tĩnh, chỉ để lại những thi thể tàn khuyết và máu xương rơi vãi trên mặt đất. Bên trong trận pháp lúc này thì Hồ Lão ngồi dưới luân hồi thủ, nhìn thấy Vương Lâm đi vào trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Lão vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu của Vương Lâm, trong lòng lại càng kinh hoàng hơn nữa. Còn cần bao nhiêu lâu nữa? Vương Lâm nhìn về phía luân hồi thủ, ba điểm sáng màu vàng trên cây đã to như là nắm tay rồi. Rất nhanh thôi, cũng lắm chỉ sau nửa canh giờ là tạo thành luân hồi quả thôi. Hồ Lão quả quyết mà nói. Không còn kịp nữa đâu. Lúc nãy chỉ là ngũ diệp thuật chú sư. Một khi đã có dã nhân lục diệp tương đương với cả hóa thần hậu kỳ đến đây, nếu là một người thì ta có thể là chắc chắn kiềm chế được. Nhưng nếu có hai người tới thì ta không đủ sức đâu. Hơn nữa nơi đây còn có thất diệp thuật chú sư tương đương với cả anh biến kỳ đó. Vô Lâm trầm giọng mà nói. Vẻ mặt của Hồ Lão trở nên âm trầm. Lão đang muốn mở miệng thì đột nhiên biến sắc rồi nhìn ra bên ngoài trận pháp. Vô Lâm than nhẹ một tiếng cũng đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy từ xa có 20 đạo hắc mang đang bay đến như là tiên bắn. Trong đó có 6 đạo hắc mang bao phủ lấy những khuôn mặt khổng lồ. Đặc biệt là hai người dẫn đầu vừa tỏa ra hắc mang vừa mang theo ma diễm ngập trời. Trên khuôn mặt khổng lồ thì lâu lâu lại lóe lên 6 chiếc lá. Sau khi đến gần thì những luồng hắc mang này lập tức hóa thành dã nhân. Hai người lục diệp thuật chú sư dẫn đầu chính là hai dã nhân lúc nãy đã đuổi giết bọn họ rồi chạy theo thao thú. Lúc này những ký hiệu trên người của lão bà dã nhân so với trước kia thì nhiều hơn một chút. Màu đỏ vẫn chưa biến mất, rõ ràng là mới được vẽ lên. Bà ta cười khục khặc, vung bàn tay phải giống như là cành cây khô quắt về phía trước. Cơn lốc lúc nãy bị công kích liên tục kia đã lập tức vỡ tan. 16 con ác quỷ ở bên trong tiêu tán vào khoảng không. 16 lá cờ được cắm bốn phía trên mặt đất thì cũng lập tức vỡ vụn. Sau khi mà cơn lốc tiêu tán, hiện ra trước mặt mọi người chính là một tấm màn màu đen. Bà lão bước thẳng về phía trước, đang muốn bước vào trong tấm màn thì đột nhiên biến sắc. Cơ thể bà ta xoay chuyển về phía sau với một góc độ không thể tin được. Chỉ thấy một cái lưỡi hái lóe lên rồi biến mất ở trong tấm màn chắn. Cơ thể hô khéo của bà lão lập tức xuất hiện một vết máu. Bà ta giống lên một tiếng thảm thiết, vuốt lên những ký hiệu trên tay phải. Những ký hiệu thì lập tức xuất hiện, lấp lánh ở bốn phía bên ngoài cơ thể của bà lão. Trong miệng thì bà lão vang lên vài câu thần chú, những ký hiệu lập tức chuyển động. Đám ký hiệu hóa thành những quả cầu lửa khổng lồ. Bà lão gầm thét lên một tiếng, những quả cầu lửa này lập tức bay thẳng vào tấm màn màu đen. Trong tấm màn màu đen bay ra rất nhiều trường thương được cấm khí tạo thành, đánh thẳng vào những quả cầu lửa kia, phát ra những tiếng long trời lở đất. Năm cây lưỡi hái cũng đồng thời bay ra từ bên trong, chụp xuống bà lão. Đúng vào lúc này thì một đạo tử quang từ phương xa phóng tới, trong nháy mắt đã đáp xuống bên cạnh bà lão. Tử quang tiêu tán để lộ ra một người đàn ông trung niên. Cơ thể người đàn ông trung niên này thì cực kỳ cường tráng. Hắn duỗi tay tới trực tiếp nắm chặt một cái lưỡi hái. Hắn bóp mạnh, lưỡi hái vang lên một tiếng răng rắc rồi vỡ vụn. Hắn lại vung lên một trào, lại có một lưỡi hái khác bị hắn chụp được rồi bóp nát. Lúc này chỉ còn lại ba cái lưỡi hái, chúng lập tức bay vào bên trong tấm màn rồi biến mất. Người đàn ông cường tráng kia thì mọi chỗ trên cơ thể đều dày đặc những ký hiệu. Những ký hiệu này có một chút không giống với cả những dã nhân khác. Nó không phải là lơ lửng ở bên ngoài, mà là dung nhập thật sâu vào bên trong da thịt cơ thể thành một bộ phận của làn da. Sau khi ngờ người này xuất hiện thì bà lão kia hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì. Người đàn ông cường tráng nhìn vào trong hắc vụ, tay phải hắn đột nhiên tung ra một quyền. Ký hiệu trên cơ thể hắn lập tức chuyển động một cách quỷ dị. Tất cả những ký hiệu thì lập tức ngưng tụ lại trên nắm đấm bàn tay phải của hắn. Hắn tung ra một quyền làm cho tấm màn đen rung chuyển. Ba cây lưỡi hái ẩn bên trong thì lập tức vỡ vụn. Và lúc này ở bên trong, sắc mặt của hổ lão âm trầm. Lão quay đầu nhìn về phía thân cây. Lão cắn răng đảo mắt nhìn qua hai người Hứa La và Vận Manh. Cuối cùng ánh mắt lão tập trung trên người của Hứa La. Tay phải lão bấm pháp quyết vỗ về phía trước. Một chùm sáng lập tức chui vào trong cơ thể của Hứa La. Hứa La lập tức kêu thảm một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể hắn lảo đảo rồi ngã xuống mặt đất. Nhưng mà trong nháy mắt khi mà hắn ngã xuống, có rất nhiều khí thể màu trắng bạch từ trên đỉnh đầu của hắn điên cuồng tuôn ra, tiến vào bên trong luân hồi thụ. Ánh mắt của Vương Lâm chớp động nhìn về phía hổ lão. Lão già này lòng dạ lang sói độc ác, không tiếc hy sinh toàn bộ tuổi thọ của đệ tử để tăng tốc với việc thôi hóa luân hồi quả. Nhưng đây là chuyện của môn phái của lão, Vương Lâm không có quyền can thiệp. Cơ thể Hứa La ngã xuống mặt đất, ba điểm sáng màu vàng trên luân hồi thụ lập tức phát ra từ ánh sáng chói mắt rồi dần dần ngưng tụ lại. Trong lòng hồ lão biết là vẫn không đủ. Lão thầm than một tiếng rồi điểm tay về phía Vận Manh. Cô gái thì lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt thì lộ ra một vẻ đau xót nhìn về phía hồ lão. Sau đó hai mắt nhắm chặt lại. Lập tức thì có rất nhiều khí thể màu trắng bạch từ trên đỉnh đầu nàng dung nhập vào bên trong luân hồi thụ. Ba trái luân hồi thụ lập tức ngưng thực lại trong nháy mắt. Vô Lâm và hồ lão thì cất bước cùng một lúc, chụp thẳng về quả trên luân hồi thụ. Khoảng cách quá ngắn nên chỉ trong nháy mắt hai người đã phóng lên ngọn cây. Vô Lâm vung tay chụp được một quả luân hồi quả. Còn hồ lão thì lại giơ tay chụp được hai quả. Sau đó cơ thể lão lập tức lùi về phía sau. Ánh mắt của lão nhìn về phía Vương Lâm tràn đầy vẻ cảnh giác. Vô Lâm không một chút do dự mà vỗ một trường lên luân hồi thụ. Cái cây này thì lập tức bị cắt đứt rễ, được hắn đặt ở trên vai. Tay phải hắn vung lên triệu hồi, tấm màn đen lập tức biến mất, cấm viên rơi trên tay hắn. Cơ thể hắn không ngừng lại mà bay về phương xa như là tên bắn. Hồ lão cũng giống như vậy, hai người chọn hai phương hướng trái ngược nhau mà chạy. Về phần Khâu Thứ Bình lúc này cũng đang mở hai mắt, hắn cắn chặt răng chạy theo Vương Lâm. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong một cái nháy mắt khi mà tấm màn đen biến mất. Ba bóng người từ bên trong bay ra. Những dã nhân ở bên ngoài lập tức phóng lên ngăn cản. Hai mắt của người đàn ông cường tráng kia nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Cơ thể hắn khẽ động đã bay đến ngăn cản trước mặt của Vương Lâm. Còn ánh mắt của lão bà lại tập trung lên người của hồ lão, bay lên ngăn cản. Lúc này thì còn có một người lục diệp thuật chú sư khác, ánh mắt của hắn lại đặt lên thân thể của Khâu Tứ Bình. Khâu Tứ Bình chỉ cảm thấy mình như là bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm vậy. Cơ thể hắn đột nhiên bị một sức mạnh kỳ lạ bao phủ, không thể cử động được. Hắn trơ mắt nhìn tên Lục Diệp thuật chú sư kia nhếch mép cười. Ngay sau đó hắn cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại rồi mất đi tri giác. Và trên trán hắn đã xuất hiện một dấu ấn kỳ dị đang không ngừng sinh trưởng. Và lúc này đối mặt với cả sự ngăn cản của người đàn ông cường tráng, sắc mặt của Vương Lâm đã trở nên âm trầm. Hắn không có do dự mà vỗ vào túi trữ vật, chém thẳng tiên kiếm trong tay về phía trước. Người đàn ông cường tráng kia cười lên ha ha, tay phải hắn lập tức vung lên đấm vào kiếm quang. Ầm! Tay phải của người đàn ông cường tráng lập tức chóc ra bong thịt, lộ ra những khớp xương màu xám ở bên trong. Trên đầu những khớp xương lấp lánh những ký hiệu. Cơ thể hắn bắn ra hơn 10 trượng mới dừng lại được. Trong mắt hắn thì lộ ra một tia sáng tràn ngập chiến ý. Hắn hét lớn một tiếng lại vọt thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm cảm thấy tiên kiếm trong tay chấn động. Hắn lập tức nương theo lực phản chấn mà lùi về phía sau, hóa thành một đạo hắc mang muốn bỏ chạy. Sau một đòn vừa rồi thì Vương Lâm hầu như là đã đoán được đối phương không phải là thuật chú sư mà chỉ là chiến thú sĩ, trước giờ chưa từng xuất hiện. Nếu không thì thuật chú sư làm sao có thể dùng nắm đấm để đỡ được uy lực của tiên kiếm chứ? Trong nháy mắt khi mà Vương Lâm rút lui, hắn nhìn thấy điểm khác thường trên mi tâm của Khâu Tứ Bình. Trong lòng hắn trầm xuống, tay phải tung ra một trào, túi trữ vật của Khâu Tứ Bình lập tức rơi vào trong tay hắn. Vương Lâm cũng không dừng lại mà nhanh chóng bay đi. Người đàn ông cường tráng hét lớn một tiếng phóng người đuổi theo Vương Lâm. Và lúc này những thuật chú sư còn lại lập tức có mấy người phóng lên ngăn cản Vương Lâm. Trong nháy mắt thì Vương Lâm ánh mắt lóe lên sát khí, hắn hét lên: "Cút!" Nói xong tiên kiếm trong tay hắn chém ngang ra, lập tức có hai người bị chém ngang hông, máu tươi bắn ra tung tóe. Bước tiến ngăn cản của những người kia thì lập tức khựng lại. Mượn theo xu thế đó, Vương Lâm đột nhiên vọt thẳng ra phía ngoài. Hai mắt của người đàn ông cường tráng hơi trầm xuống, hắn đuổi theo phía sau. Tốc độ hai người đều cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời phía xa xa. Về phần Lục Diệp thuật chú sư vừa mới thôi hóa Khâu Tứ Bình, nhìn thoáng qua phương hướng hai người Vương Lâm biến mất, hắn thu hồi ánh mắt lại rồi chuyển lên người của Hồ Lão đang chiến đấu với cả lão bà. Hắn liếm liếm môi, hai mắt nhìn chằm chằm vào túi trữ vật trên lưng của Hồ Lão. Chỗ đó đang phát ra từng đợt ánh sáng màu vàng. Mặc dù là túi trữ vật thì cũng không thể che đậy được tia sáng này. Lại nói về Vương Lâm. Vương Lâm vác luân hồi thụ trên vai cảm thấy cực kỳ cổ quái. Hắn không thể bỏ nó vào trong túi trữ vật mà chỉ có thể cầm theo. Còn luân hồi quả được hắn bỏ vào trong túi trữ vật, nhưng ánh sáng màu vàng chói mắt kia lại không thể dập tắt được. Người đàn ông cường tráng đang nhanh chóng truy đuổi phía sau. Hắn nhìn vào bóng lưng của Vương Lâm, chiến ý trong mắt rất là hiên ngang. Hắn dùng ngôn ngữ mà Vương Lâm có thể hiểu được hét lớn lên: "Này, người ngoại lai, người không chạy thoát đâu, không bằng đánh với ta một trận đi." Trong mắt Vương Lâm lóe lên sát ý. Hắn sờ lên vòng tay, cơ thể ngừng lại. Tay phải hắn cầm tiên kiếm đột nhiên xoay người chém xuống, trong miệng thì nói: "Được thôi, ta đánh với ngươi một trận." Người đàn ông cường tráng cười ha hà. Hắn cũng không trốn tránh mà hai tay đánh thẳng lên. Hắn lui ra sau mấy trượng, hai tay máu thịt mơ hồ, nhưng mà những khớp xương ở trên bên trong lại không bị tổn thương gì cả. Chiến ý trong mắt hắn thì lại càng đậm, quát lớn: "Hay lắm, ta là Sỉ Mộc, Lục Diệp chiến thú sĩ." Ánh mắt Vương Lâm lạnh lẽo nói: "Ta Vương Lâm, tu sĩ hóa thần kỳ." Cơ thể của Sỉ Mộc phóng thẳng về phía trước, hai tay thì nắm đấm thẳng lên trời. Lập tức thì những tiếng xé gió gào thét bay tới. Vương Lâm vung tiên kiếm lên, trước mặt ba trượng lập tức nổ ầm ầm lên. Một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên tiên kiếm chuyển ra, hai tay Vương Lâm lập tức tê dại. "Nếu bản tôn có ở đây thì nhất định sẽ chiến đấu một trận với cả người này được." Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nâng tay phải lên, khu thú quyền lập tức bay ra ngoài. Ầm một tiếng, xe xạ thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở bên ngoài chính là một đầu thú hồn mở ra hai mắt nhìn chằm chằm vào Sỉ Mộc. Nó giống lên một tiếng rung trời lở đất. Sỉ Mộc ngẩn người ra, sắc mặt thì khẽ biến. "Xạ thần gia, để cho ta thấy uy lực của ngươi rốt cuộc có xứng với cả cái tên đó hay không. Lên!" Trong mắt của Vương Lâm lộ ra hàn mang. Hôm nay nếu không giết chết được người này, hắn chắc chắn sẽ không thể nào chạy thoát. Thú hồn trên xe xạ thần đột nhiên quay đầu lại. Khi nó nhìn thấy Vương Lâm thì lại giống lên một lần nữa. Lúc này tất cả những mũi nhọn dữ tợn trên chiến xa đều lấp lánh hắc mang. Những hắc mang này thì đang chậm rãi ngưng tụ về phía thú hồn. Một tia cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ có xuất hiện lập tức bao phủ toàn thân của Sỉ Mộc. Hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không chờ chiến xa chuẩn bị hoàn thiện mà đã lập tức phóng tới. Nắm đấm trong tay phải đột nhiên tung ra. Vương Lâm cười lạnh, cơ thể Vương Lâm khẽ động, tiên kiếm lập tức chém thẳng về phía trước. Một tiếng nổ ầm lại vang lên cách khoảng 30 trượng. Nắm đấm bàn tay phải của Sỉ Mộc bắn thẳng về phía trước. Sắc mặt của hắn giờ đây trở nên dữ tợn, miễn cưỡng ngừng lại, sau đó tiến lên tiếp. Vương Lâm lại chém xuống một kiếm nữa. Lần này hắn không ngừng lại mà liên tục khô tiên kiếm. Trong nháy mắt có 10 đạo kiếm quang bắn ra liên tiếp. Âm âm âm âm âm âm. Cơ thể Sỉ Mộc liên tiếp lùi về phía sau. Khắp người hắn đều là vết thương để lộ ra những khớp xương trắng dày đặc. Thậm chí trên đầu xương ngực của hắn còn xuất hiện một số vết thương nứt. Nhưng khi mà ký hiệu lóe lên thì những vết nứt đó lại được khôi phục như lúc ban đầu. Tiên kiếm trên tay Vương Lâm đột nhiên chuyển ra tiếng kêu gào của Hứa Lập Quốc. Hắn và những du hồn không thể nào hoàn toàn điều khiển được tiên kiếm. Nếu sử dụng quá nhiều, bọn họ chắc chắn là sẽ tan thành mây khói. Tiếng kêu gào của Hứa Lập Quốc truyền vào trong tay Vương Lâm. Lúc này hắn mới ngừng tay lại. Hồn thú đã hấp thu được tia hắc mang cuối cùng trên những mũi nhọn của xe xạ thần. Cơ thể nó đột nhiên trở lên khổng lồ. Những sợi xích sắt trói buộc nó lúc này thì lại biến mất toàn bộ. Một luồng sức mạnh giống như là thủy thiên diệt địa từ trong chiến xa chuyển ra rồi mạnh mẽ tuôn vào trong cơ thể của hồn thú. Wow, wow. Hồn thú gầm giống nhảy ra khỏi chiến xa. Nó dùng một loại tốc độ mà Vương Lâm không thể nhìn thấy được, vọt tới trước người của Sỉ Mộc. Hai mắt của Sỉ Mộc lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn muốn lùi về phía sau, nhưng mà tốc độ quán và hồn thú tự nhiên có sự chênh lệch quá lớn. Trong cơ thể hồn thú tràn đầy lực lượng hủy diệt, chỉ trong nháy mắt nó đã xuyên qua cơ thể của Sỉ Mộc. Và Vương Lâm rõ ràng nhìn thấy, sau khi mà hồn thú đi xuyên qua cơ thể Sỉ Mộc, hàm răng khổng lồ trong miệng nó cắn chặt lên một đạo tàn hồn. Tàn hồn này thì chính là của Sỉ Mộc. Cơ thể Sỉ Mộc bắt đầu xuất hiện những vết nứt từ trên mi tâm. Những vết nứt này lập tức bao quanh toàn thân quán và cuối cùng cả người hóa thành tro bụi rồi tiêu tán giữa trời đất. Hồn thú há miệng nuốt vào tàn hồn của Sỉ Mộc, sau đó nó mạnh mẽ xoay đầu lại gầm giống rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Khu thú quyền hung tính rất là lớn, há có thể cam tâm để cho Vương Lâm điều khiển hay sao? Khoảnh khắc khi mà nó tấn công tới, ánh mắt Vương Lâm rất là bình tĩnh. Tay phải hắn đánh ra một ấn quyết bắn lên chiến xa ở bên cạnh. Lập tức thì có rất nhiều sợi xích sắt đột nhiên hư ảo xuất hiện ở giữa những tiếng kêu két két két két. Từng sợi xích bay ra cuốn chặt lấy hồn thú kia đang gầm giống phóng tới. Hồn thú thì không làm cam lòng vùng vẫy liên tục. Tiếng gầm giống của nó thì ngày càng kịch liệt, muốn giãy ra khỏi từ trong xích sắt. Nhưng mà những sợi xích này giống như là có một sức mạnh vô tận trói chặt lấy hồn thú rồi kéo nó về phía bên cạnh chiến xa. Hồn thú không ngừng giãy giụa và gầm giống, nhưng mà cuối cùng thì cũng bị trói chặt và trở về. Khoảnh khắc khi mà cơ thể khổng lồ của nó bị trói trở về chiến xa thì nó dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất ở trong chiến xa. Chiến xa ầm một tiếng hóa thành khu thú quyển rồi bay về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, duỗi tay phải ra. Khu thú quyển rơi lên trên cổ tay. Đồng thời thì một lực hút cực đại vô cùng vô tận lập tức từ bên trong truyền ra. Vương Lâm nắm chặt cực phẩm linh thạch, cơ thể khẽ động lập tức bay thẳng về chiến xa. Tốc độ của hắn thì cũng không nhanh. Hắn vừa bay vừa chuyển lực hút từ bên trong khu thú quyển lên trên cực phẩm linh thạch. Quá trình này giằng co một lúc lâu, hấp lực mới từ từ yếu đi. Trán Vương Lâm lúc này đã đổ đầy mồ hôi. Hắn buông tay, khối cực phẩm linh thạch lập tức hóa thành tro bụi, tiêu tán ở giữa không gian. Uy lực của xạ thần xa thật là không thể tưởng tượng nổi. Không hổ danh là bảo vật của tiên giới. Chỉ tiếc là hung tính của hồn thú cắn trả lại quá mạnh. Khu thú quyền thời điểm này vẫn có thể điều khiển được. Nhưng nếu sử dụng nhiều lần thì không biết chừng một ngày nào đó mình sẽ bị hút thành bộ xương khô mất. Mặt khác, mỗi lần tiêu hao một khối cực phẩm linh thạch để bù vào, lực lượng mất đi, cái giá phải bỏ thì cũng quá là chát. Trán Phương Lâm đổ đầy mồ hôi, bị những cơn gió thổi qua thì lập tức biến mất. Ánh mắt hắn chớp động, lòng lại trầm ngâm. Tốc độ của Phương Lâm cực nhanh. Hắn biết mức độ nguy hiểm ở tầng thứ 3 là rất là lớn. Hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Mà lời nói của lão già dã nhân ở tầng thứ 2 lại vang vọng ở trong tai của hắn. Thất diệp thuật chú, tương đương với cả tu sĩ anh biến kỳ, là những tồn tại mà Vương Lâm bây giờ không thể chống lại được. Cũng không biết là xạ thần xa có thể giết chết được tu sĩ anh biến kỳ hay không. Nhưng mà giữa tu sĩ hóa thần kỳ và tu sĩ anh biến kỳ không phải có thể dùng số lượng để bù đắp lại được. Bản chất có sự khác biệt rất là lớn. Trong cơ thể tu sĩ anh biến thì tất cả linh lực đã biến thành tiên khí mất rồi. Vô Lâm chau mày lại suy nghĩ. Nhưng mà cũng có chút kỳ lạ thật. Động tĩnh lúc nãy của luân hồi thụ lớn như vậy, tại sao không thấy thất diệp thuật chú sư xuất hiện nhỉ? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tốc độ hắn lại càng nhanh. Hắn vác luân hồi thụ trên người bay ra tầng thứ 3 cực kỳ chói mắt. Sau khi bay ra được một đoạn, tay phải Vương Lâm nắm chặt luân hồi thụ, cái cây lập tức bị chặt ra từng khúc. Lúc trước một cành cây có thể bỏ vào trong túi trữ vật, bây giờ lại không thể bỏ cái cây vào được. Ta thử chặt nó ra thành từng đoạn xem sao.